Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1279, Thánh nhân lời tuyên bố. Muốn giải độc đan, cầm một cái địa linh bảo đến đổi. Điều kiện như vậy vừa ra, không chỉ Trương Uyển Vân bị tức giận đến khuôn mặt phát xanh. Chân vô danh cùng Từ Ngôn đồng dạng phẫn hận không thôi. Đây cũng không phải là công phu sư tử ngoạm. Mà là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vốn nên đức cao vọng trọng đan thánh, không nghĩ tới như thế tiểu nhân. Trương Uyển Vân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hết lần này đến lần khác không có biện pháp, liền hóa thần cũng không có cách nào, nguyên anh cảnh giới liền càng thêm không cách nào. Không biết phải chăng là nghe được trong đại điện lời nói, đạo tử khí tức trở nên càng phát ra yếu ớt, sắc mặt tái nhợt đến tựa như một tờ giấy trắng. Mắt nhìn cao cao tại thượng đan thánh, Từ Ngôn khóa chặt song mi đi vào đạo tử thân một bên. Một vừa tra xét thương thế một bên thấp giọng nói ra. Vô Nhạc huynh, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Người chúng độc quá mạnh, liền đan thánh đều không giải được. Chúng ta chỉ có thể thay cao nhân. Thế gian này mua danh chuộc tiếng người thực sự nhiều lắm. Ai, Từ Ngôn âm thanh rất nhẹ. Nhưng là chạy không khỏi hóa thần cường giả lỗ tai. Nghe xong lời này, đan thánh rất là không thích. Trầm mặt uống nói. Tiểu tử, người nói cái gì đó? Người nói ai mua danh chuộc tiếng? Chỉ là lưỡng nghi bổn nguyên độc mà thôi. Lão phu có thể giải không ra. Đan thánh tiền bối thứ lỗi. Ta đến từ thâm sơn cùng cốc. Quê hương của chúng ta người liền ưa thích nói thật. Không nguyện ý rẽ ngoặt bôi góc. Từ Ngôn nhìn như khó xử, lại nói thẳng nói, ta nói đúng là ngươi đây, ngươi không giải được lưỡng nghi độc, ngươi là tại mua danh chuộc tiếng, đan thánh xưng hô đều là lừa gạt tới trò xiếc mà thôi. Ngươi, không xứng đáng thánh, Từ Ngôn lần giải thích này, nghe được mọi người tại đây kinh hãi, Trương Uyển Vân trên mặt kinh ngạc, đôi mắt đẹp trông lại, Lý Phi Ưng trừng tròng mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chân vô danh thì há to miệng, rất muốn quay người mà chạy. Đó là đan thánh, hóa thần đỉnh phong. Từ Ngôn lời nói này cơ hồ đúng vậy chỉ cái mũi mắng người ta đan thánh. Cái này nếu là chọc giận Mạc Hoa Đà, Trương Uyển Vân có thể ngăn cản không được. Dù nói thế nào người ta đan thánh cũng là bách thần bảng đứng đầu. Muốn đánh giết nguyên anh đỉnh phong có thể xưng dễ như trở bàn tay. Liền liền ổn trọng đảo chủ Hiên Viên Hạo Thiên, này lúc đều hiện ra một cỗ hiếu kỳ nhìn về phía Từ Ngôn. Người nói lão phu, không xứng đáng thánh, Mạc Hoa Đà rõ ràng tức giận lên, nhưng hắn do thân phận hạn chế không có lập tức động thủ, mà là trầm mặt quát hỏi, chỉ là nguyên anh tiểu bối, ngươi hiểu được như thế nào thánh? Từ Ngôn khích tướng chi pháp, tại bọn này hóa thần cường giả trước mặt. Còn không có cao minh đến không muốn người biết cấp độ. Vô luận Mạc Hoa Đà bản thân vẫn là đảo chủ Hiên Viên Hạo Thiên. Hoặc là Trương Uyển Vân. Này lúc đều có thể nhìn ra được Từ Ngôn dụng ý. Muốn dùng kế khích tướng. Khiến cho đan thánh xuất thủ cứu người. Chủ ý cũng không tệ. Chỉ bất quá cùng đan thánh loại này hóa thần đỉnh phong. Lại là thành danh nhiều năm cao nhân tiền bối luận đạo. Trong con mắt của mọi người. Từ Ngôn tư lịch cùng kinh nghiệm còn thiếu rất nhiều. Bởi vì có thể cùng đan thánh loại trình độ này cao nhân ngồi mà nói. Chỉ có Hiên Viên đảo chủ loại này có thể đếm được trên đầu ngón tay hóa thần cường giả. Thánh, thiên địa chi cực, đối mặt hóa thần đỉnh phong đan thánh. Từ Ngôn ôn hòa nhã nhặn hướng cái kia vừa đứng. Hắn lần này kế khích tướng không sợ bị người nhìn mặc. Liền sợ Mạc Hoa Đà không tiếp chiêu. Đã tiếp chiêu, đan thánh còn muốn thoát thân coi như khó khăn, mà lúc thích nhất tại đạo quan chơi đùa. Có một vị lão đạo sĩ đã từng nói, thánh, chính là thiên địa chi cực, thánh nhân, cần tài đức gồm nhiều mặt, đứng tại trong đại điện tâm, đối mặt hóa thần cường giả, Từ Ngôn thần thái thong dong, nói khí bình tĩnh, chậm rãi mà nói, tuổi nhỏ lúc ngang bướng, không hiểu như thế nào thánh nhân. Thế là hiếu kỳ bên dưới đi truy hỏi căn nguyên, coi là thánh nhân là tốt ăn được đồ chơi. Lão đạo sĩ nói, tài đức toàn tận, gọi là thánh nhân, tài đức câu vong, gọi là người ngu, đức thắng mới, gọi là quân tử, mới thắng đức, gọi là tiểu nhân. Lão đạo sĩ dạy bảo, bị từ ngôn dùng để đáp đối với đan thánh. Lần này từ nhỏ đã nghe qua thánh nhân lời tuyên bố nói ra về sau. Trong đại điện lặng ngắt như tờ, nhất là sau cùng câu kia mới thắng đức gọi là tiểu nhân. Nói khí nặng nhất, Trương Uyển Vân nhíu chặt đại mi rơi vào trầm tư bên trong. Hiên Viên Hạo Thiên uy nghiêm trong thần thái hiện ra một tia chấn kinh. Nhất là đan thánh Mạc Hoa Đà, đôi mắt già nua càng phát ra kinh ngạc. Đơn giản là lần này thánh nhân lời tuyên bố, ẩn chứa đại đạo chi ý. Tu tiên một đường, chỉ vì tầm tiên vấn đạo, càng là tu vi cao thâm trí cường, càng có thể cảm nhận được đạo chi chân ý. Đến từ Đông Thiên Đạo Chủ lần này thánh nhân lời tuyên bố. Tuổi nhỏ từ ngôn chỉ coi cố sự nghe, bây giờ đổi được Mạc Hoa Đà cùng Hiên Viên Hạo Thiên trong tay. Tựa như một đạo kinh lôi, hóa thần các cường giả biến hóa. Một bên chân vô danh thấy rõ ràng, hắn đối với thánh nhân lời tuyên bố không quan tâm. Hắn quan tâm là từ ngôn lần này lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không. Thôi Tác Phong, luận đạo hóa thần, người muốn chết đâu. Một đạo truyền âm bị chân vô danh phát ra, coi như Mạc Hoa Đà có thể cảm giác được truyền âm xuất hiện hắn cũng bất chấp. Từ ngôn kế khích tướng dùng một chút còn chưa tính. Cái này nếu là nhắm chúng đan thánh sinh ra sát tâm, mọi người ai cũng không sống được. Không nhìn chân vô danh truyền âm, đã dự định lấy khích tướng chi pháp khiến cho đan thánh xuất thủ luyện đan, liền muốn đem chân chính chọc giận. Cho nên từ ngôn nói tiếp nói, đức thắng mới, gọi là quân tử, mới thắng đức, gọi là tiểu nhân. Như vậy không tài lại vô đức, chẳng phải là liền tiểu nhân cũng không bằng. Một hạt giải độc đan mà thôi, thế mà có thể nhìn thấu một vị thánh giả chân dung. Thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng xấu hổ. Lấy thánh nhân chi đạo đè người, bất quá là chiêu thứ nhất. Tất cả mọi người coi là câu kia mới thắng đức gọi là tiểu nhân. Nói là đan thánh chỉ có một thân tài hoa mà vô đức đi, cho nên chỉ có thể quy nạp đến tiểu nhân liệt kê. Không nghĩ tới từ ngôn tàn nhẫn vượt xa khỏi mọi người tại đây đoán trước. Liền một cái tiểu nhân tên đầu cũng không cho đan thánh, mà là lấy luyện chế không ra giải độc đan làm lý do. Tương Mạc Hoa Đà quy về liền tiểu nhân cũng không bằng cảnh địa. Chân chính đánh võ mồm, nói giết chi pháp, khích tướng đến cực hạn, là kích phát nó sát ý. Chỉ có dung chuyển đối phương tâm thần, mới có thể làm đối thủ xuất hiện sơ hở. Hiện tại chân vô danh mới tính nhìn ra, nguyên lai từ ngôn trước đó đối với hắn vô danh công tử là giữ lại miệng đức đâu. Vị này miệng đúng vậy một cây đao, toàn trường nhất không làm người khác chú ý từ ngôn. Kỳ thực cùng Lý Phi Ưng đồng dạng tại hóa thần trong mắt không chút nào thu hút. Chính là lần này thánh nhân lời tuyên bố, không chỉ đan thánh Mạc Hoa Đà không nói gì lấy đúng, thần sắc biến ảo không ngừng, liền Hiên Viên Hạo Thiên đều quăng tới ngoài ý muốn ánh mắt. Có thể cùng đan thánh ngồi mà nói, vẻn vẹn phần này dũng khí liền đầy đủ kinh người. Huống chi có thể tranh luận hóa thần đỉnh phong á khẩu không trả lời được. Trong lúc nhất thời từ ngôn khí thế, vượt trên hóa thần đỉnh phong cường giả, thiên địa chi cực, thánh nhân chi đạo, chấm ngoặc kép, hư nhược thấp nói từ một bên vang lên. Không biết gì lúc mở mắt đạo tử, đang nhìn từ ngôn điểm đầu mỉm cười. Sắp chết quân vô nhạc này lúc có chút quái dị, không biết có phải hay không hồi quang phản chiếu. Đáy mắt của hắn đã không có sinh cơ, lại có một cỗ thật sâu chờ đợi. Mà phần này chờ đợi, chính đối với từ ngôn phát ra, từ ngôn cũng không có thời gian đi nhìn nhiều đạo tử ánh mắt. Hắn thủy chung nhìn chằm chằm đan thánh Mạc Hoa Đà, chờ đợi đối phương làm ra quyết định, là phản bác, vẫn là thẹn quá hóa giận, cũng hoặc là trực tiếp xuất thủ mạt sát. Đối với tiếp xuống cục diện, từ ngôn chỉ có thể tính ra, cũng không còn cách nào trưởng khống. Cáp, thật độc miệng, tiểu tử. Ngươi là người nào? Đan thánh lửa giận rõ ràng đang thiêu đốt. Đối với từ ngôn trợn mắt nhìn. Địa kiếm tông, từ ngôn, không có gì tốt giấu giếm. Từ ngôn trực tiếp nói ra tục danh. Từ ngôn, quả nhiên là có thể nói sẽ nói hạng người. Người nghe được thánh nhân lời tuyên bố rất tốt. Vị kia có thể nói ra như thế lời nói lão đạo nhân, chắc hẳn tuyệt không phải phàm nhân. Đan thánh điểm một cái đầu, sắc mặt âm trầm nói ra, không thể không nói, người kế khích tướng dùng đến liền lão phu đều muốn cam bái hạ phong. Cũng tốt, ta có thể giúp ngươi luyện chế giải độc đan, liền tài liệu đều có thể cung cấp, bất quá có một mực linh dược, lại cần chính ngươi đi thu thập. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,